Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2644, Ách Thú. Người đăng, HGSO Zimozese. Nam nhân tóc bạc tùy thời đều là một bộ thái sơn sập trước mắt mà không đổi màu bộ dáng, cùng run chân nhất tộc Ninh Thư tạo thành chênh lệch rõ ràng. Ninh Thư trực tiếp đem luân hồi thế giới vãng sinh trì dị trạng bao quát cái kia toàn thân hôi thối que diêm người. Nam nhân tóc bạc nhàn nhạt nghe nàng hơn nửa ngày mới lên tiếng. Luân hồi thế giới sinh ra ách thú. Ách thú là cái gì? Ninh Thư sững sờ, vội vàng truy vấn. Vãng sinh trì loại bỏ trong linh hồn thất tình lục dục, còn có trong linh hồn các loại chấp niệm, tham ăn, sắc dục, tham lam, bi thương, nổi giận, lười, biếng, tự phụ cùng ngạo mạn. Trên thực tế, những vật này cũng không có biến mất, mà là tụ tập ở cùng một chỗ, tại đủ loại kỳ quái chấp niệm, tình cảm tác dụng dưới liền hình thành ách thú, ách hình thú trạng thái thiên biến vạn hóa. Tụ tập chính là trong linh hồn tà ác nhất đồ vật. Bởi vậy, ách thú năng đủ ô nhiễm linh hồn, bản thân là từ các loại tình cảm cùng chấp niệm, tham lam, ghen, ghét, sợ hãi, sở chi phối. Chính là quái vật, mỗi cái luân hồi thế giới đều sẽ sinh ra loại vật này. Muốn diệt loại vật này, hao thời hao lực, luân hồi thế giới đại đa số vũ lực đều tại tiêu diệt loại vật này. Ninh Thư, thật là khiến người ta tuyệt vọng ngạt thở tin tức. Nàng hiện tại trong tay, không có một binh một tốt. Chẳng lẽ muốn tự thân lên trận đi tiêu diệt loại vật này hay sao? Nói cho cùng đều là coi là linh hồn mới sinh ra loại quái vật này. Nhưng là, trong lòng cái loại này bản năng kháng cự. Nhân loại bởi vì nhân tính mà đáng yêu, cũng bởi vì hình người mà ghê tởm. Ninh Thư hỏi, nếu như không xử lý sẽ như thế nào? Nhiễu loạn luân hồi thế giới. Ách thú bản thân có ô nhiễm linh hồn năng lực, cho nên sẽ làm cho luân hồi thế giới lâm vào hỗn loạn bên trong. Ninh Thư thở dài, chân đều vênh không nổi đến rồi. Lại cảm thấy loại vật này cùng con giun độc là đồng dạng. Con giun độc có thể ô nhiễm linh hồn, tụ tập độc tố nhiều, ra đời loại quái vật này. Ninh Thư hỏi, như thế nào tiêu diệt? Đương nhiên là tìm không e ngại ô nhiễm chiến sĩ đi. Nam nhân tóc bạc nói. Ninh Thư, tỷ như nói, trời mới biết người nào không sợ loại này ô nhiễm. Phải biết con giun độc tố chính là người đều có thể ô nhiễm, tiến tới ô nhiễm linh hồn. Tỷ như nói phủ quân Khô Lâu đại quân. Nam nhân tóc bạc nói, thời gian chiến tranh, những này Khô Lâu đại quân muốn ngăn cản công kích của địch nhân, bình thường muốn tiêu diệt ách thú. Ninh Thư càng muốn thở dài. Khô Lâu, không có, đến nỗi một cái lý tứ Khô Lâu, căn bản cũng không có tác dụng nha. Thật là khiến người ta tuyệt vọng. Xem ra sau này nàng cũng muốn tổ chức Khô Lâu đại quân. Nhưng vấn đề là, như thế nào mới có thể hình thành Khô Lâu? Ninh Thư nắm chặt tóc, lo lắng, hỏi, loại này Khô Lâu đại quân là thế nào tạo thành? Nam nhân tóc bạc, quá trình này có điểm phức tạp. Hơn nữa, không phải mỗi người đều có thể trở thành Khô Lâu. Trở thành Khô Lâu trước đó, sẽ thừa nhận rất lớn đau khổ. Ninh Thư trong lòng đã chết lặng, phi thường chết lặng. Cụ thể quá trình, ngươi đi hỏi phủ quân. Nếu như thế giới của ngươi tạo thành ách thú, nhanh chóng nhanh lên tiêu diệt, bởi vì rất nhanh liền sẽ lớn mạnh, đến lúc đó không cách nào tiêu diệt. Ninh Thư ừ một tiếng, lại hỏi, kia ách thú tiêu diệt chết rồi, vậy những này độc tố đi nơi nào? Cũng không thể tiêu diệt, độc tố liền biến mất đi. Nam nhân tóc bạc nói, đương nhiên là tràn ngập tại luân hồi thế giới. Vãng sinh trì sẽ từ từ hấp thu sau đó lại tụ tập sẽ cùng nhau, sau đó lại sinh ra ách thú. Ninh Thư mặt không thay đổi hỏi, đúng vậy, chính là như vậy vòng đi vòng lại. Sinh linh không có diệt sạch một ngày, luân hồi thế giới ách thú liền không có biến mất một ngày. Ninh Thư cảm thấy tốt đau đầu a, phi thường đau đầu a. Về sau những này ách thú sẽ liên tục không ngừng xuất hiện. Tiêu diệt sẽ lại xuất hiện, vòng đi vòng lại, lần lần, coi là luân hồi thế giới có vãng sinh trì liền vạn sự thuận lợi. Không nghĩ tới còn có chuyện như vậy. Hiện tại luân hồi thế giới còn đang không ngừng phân liệt thế giới. Tương lai, không biết còn có bao nhiêu thế giới. Ngọa tào, Ninh Thư chỉ là ngẫm lại đều cảm thấy tóc, là cấu trúc thế giới. Còn có một cái thành công luân hồi thế giới. Nhưng là sự tình ngược lại càng nhiều, cần gánh vác đồ vật càng nhiều. Tất nhiên, nàng mặc kệ cũng là có thể, mặc cho luân hồi thế giới chính mình phát triển, là tốt là xấu kéo đến. Nàng ngược lại là mừng rỡ nhẹ nhõm, nhưng là vung tay không nhất định liền quăng đến rơi. Loại cảm giác này đã sâu tận xương tủy, không đến thăm một chút đều cảm thấy toàn thân không thoải mái, không cứu nổi. Tiện, Ninh Thư nhu lông mày, tâm thật mệt, cảm giác sẽ không lại yêu. Còn có chuyện còn muốn hỏi sao? Nam nhân tóc bạc bình tĩnh hỏi. Hắn đối diện, Ninh Thư vặn vẹo khuôn mặt. Không có, 20 vạn công đức. Ninh Thư biểu tình càng thêm vặn vẹo. Vì sao đắt như thế? Vốn là luân hồi thế giới sự tình, không phải một cái hệ thống tri thức. Quý, một điểm là chuyện đương nhiên sự tình. Nam nhân tóc bạc khá bình tĩnh nói. Ninh Thư đã vô lực cùng hắn mặc cả, lo lắng chính mình luân hồi thế giới. Hoa, 20 vạn. Nam nhân tóc bạc thu được tiền, hữu nghị nhắc nhở một chút. Nếu như chính người không thể giải quyết luân hồi thế giới ách thú, có thể cùng phủ quân thuê chút khô lâu tiêu diệt ách thú. Ách hình thú thành phải cần một khoảng thời gian, vòng đi vòng lại đến thuê sao? Nếu có một ngày phủ quân không cho thuê nàng, nàng chẳng lẽ muốn luống cuống không thành? Hơn nữa nàng đi mượn, phủ quân cũng không nhất định sẽ cấp cho nàng. Ninh Thư ừ một tiếng, ra phòng cố vấn. Mộc pháp tắc đã hấp thu đầy năng lượng. Ninh Thư sờ hổ khẩu lá cây, phía trên giọt nước giống như kim cương đồng dạng, chiết xạ ra ánh sáng lộng lẫy. Ninh Thư trở lại hệ thống không gian, ấn mở nói chuyện phiếm hệ thống, hỏi phủ quân, không biết phủ quân hiện tại còn bận bịu thong thả, có rảnh hay không trở về. Nàng, Ninh Thư run chân đợi một lúc lâu, đều không có chờ đến phủ quân đáp lời. Bình thường không có việc gì trồng hoa, nàng tìm người hỗ trợ thời điểm, đối phương đột nhiên một chút liền trở nên bận rộn như vậy. Ninh Thư không có cách, lại chạy tới hỏi An Hòa. An Hòa người này tính tình bào, nhưng là dễ nói gạt. Ta luân hồi thế giới xảy ra vấn đề, muốn tìm phủ quân, hắn làm gì đi? Vẫn luôn phát tin tức đều không có trả lời. Ninh Thư hỏi, có điện thoại bao nhiêu thuận tiện nha? Trực tiếp gọi điện thoại, mà không phải như vậy tìm khắp nơi người. Ninh Thư cảm thấy mỗi cái nhiệm vụ người đều phải phối một bộ điện thoại. An Hòa, không biết, hàng tỷ luân hồi thế giới. Trời mới biết hắn tại cái kia luân hồi thế giới. Phủ quân có đôi khi cũng muốn ra tay trấn áp bạo loạn luân hồi thế giới. Nhiều như vậy thế giới, muốn tìm một người, làm sao có thể tìm được? Ninh Thư yêu buồn lau mặt một cái. Được rồi, hiện tại ách thú chỉ có que diêm, người lớn nhỏ, nhưng là ai biết sinh trưởng của nó tốc độ. Những cái kia trong linh hồn tham giận si chính là ách thú chất dinh dưỡng. Càng nhiều linh hồn nhảy vào đi, liền vì ách thú cung cấp càng nhiều chất dinh dưỡng. Ninh Thư nhức đầu đến không được. Định vị không được sao? Ninh Thư hỏi. Ai mẹ nó dám định vị một cái dạ xoa? An Hòa trực tiếp nói. Ninh Thư, những đại lão này thật đúng là hành tung quỷ bí, một lời không hợp liền mất tích, không có cách nào qua. Quả thực làm cho người ta đầu chọc. Hết chương.